Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, phân cân thác cốt thủ. Vừa lúc đó, cỏ tranh trong phòng bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kêu sợ hãi. Vương Vi sắc mặt hơi đổi, hắn nghe được rất rõ ràng, ngoại trừ cẩu muội tử thét lên. Ẩn ẩn còn kèm theo đường y kinh hô, lập tức chính là tiểu lý gầm lên, ngươi là ai, ngươi làm gì, đi ra ngoài. Hướng Mai Sinh cùng Hướng Thất Đinh liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý. A Hằng người này, quỷ tinh, loại sự tình này giao cho hắn làm khẳng định không sai được. Chỉ cần đem cẩu muội tử kéo đi, xem ai còn có biện pháp nào. Vương Vi thân thể nhoáng một cái, tựu vào cỏ tranh phòng. Ngay sau đó, cỏ tranh trong phòng lại vang lên một hồi như giết heo rú thảm. Sau đó một người nam nhân tượng bị hỏa thiêu đến bờ mông chó hoang giống nhau. Theo cỏ tranh trong phòng thẳng lao tới, tay phải rất mất tự nhiên mà buông thòng, tay trái vịn tay phải cổ tay, la to, đánh người rồi. Bên ngoài người đánh người rồi, hắn đánh ta, cắt ngang tay của ta. Người nam nhân này ước chừng 30 tuổi bộ dạng, lớn lên cao lớn thô kệch, vóc dáng tuy nhiên không cao, nhìn về phía trên lại một thân cậy mạnh, bất quá lúc này lại tượng đã gặp quỷ tựa như. Thất kinh, Vương Vi lập tức theo cỏ tranh trong phòng chậm rãi đi tới, hai hàng lông mày cau lại. Ngược lại đánh giá thấp người này cái kia một thân cậy mạnh. Rõ ràng không có thể chế ngự hắn. Chỉ cởi rơi hắn cánh tay phải cắt đốt ngón tay. Lại để cho hắn giãy chạy mất. Nhưng lần này cũng đủ sợ tới mức hắn kinh hồn táng đảm. Không phải cầm nã cách đấu hảo thủ. Dưới tình thế cấp bách. Giống nhau phân không rõ ràng lắm gãy xương cùng chật khớp khác nhau. Dù sao đều rất đau. Tay cũng không thể động là được, chính là bị cắt đứt rồi. Hư lắm rồi, lão Hoắc còn chưa kịp mở miệng, chỉ trong lòng kêu một tiếng. Thế cục thoáng cái tựu trở nên hoàn toàn không thể dương cung. Đặc biệt sao bên ngoài người dám đánh chúng ta người trong thôn người. Đánh chết ngươi, Hướng Mai Sinh nổi trận lôi đình, không nói hai lời. Giơ lên cao gỗ sam đòn gánh tựu hướng Vương Vi vọt tới. Nhìn cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Hướng Mai Sinh là thật không có ý định lưu thủ. Cái này một đòn gánh toàn lực nện xuống đi, chỉ cần bị hắn đập trúng, chính là đầu nở hoa kết cục. Hướng Mai Sinh, lão Mai, Hướng Bát Nhất cùng Hướng Bí Thư chi bộ đều chấn động, cấp cấp lên tiếng ngăn cản. Người ta thật sự là thành phố đến cảnh sát A-Hát. Người cứ như vậy đem người ra cho đánh cho. Như thế nào xong việc? Có lẽ người Hướng Mai Sinh cái lão già kia có thể vỗ vỗ bờ mông trốn đi. Đi con cái của ngươi ra trốn mấy tháng. Lão tử nhưng không có chỗ trốn. Bí thư chi bộ cùng trưởng thôn có thể trốn sao? Cho dù trốn đi, cái này bí thư chi bộ cùng trưởng thôn còn có nghĩ là muốn làm. Ngươi mấy tháng không thấy bóng dáng, quê nhà không được đem ngươi miễn đi. Cái này lão Mai, hơn 10 tuổi người rồi, tính tình còn như vậy náo nhiệt. Còn có cái kia thành phố đến cái gì tiểu vương cũng thiệt là. Lá gan lớn như vậy, cũng dám tại hạ cang thôn đánh người. Còn đem A Hằng tay đều cắt đứt, đây cũng quá khoa trương. Ngươi cho rằng ngươi là thành phố đến cảnh sát tựu rất giỏi. Tự không ai dám đem làm sao ngươi dạng đúng không? Có người không ăn ngươi cái này một bộ. Cái này tốt rồi, xem làm sao ngươi xử lý. Nếu thật là bị lão Mai đánh cái đầu nở hoa, vậy cũng chẳng trách ai. Hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Đại, hạ thủ lưu tình. Đây là tứ binh đang gọi. Một chuyến 5 người, chỉ có hắn đối với Vương Vi chi tiết hiểu rõ nhất. Đừng nhìn hắn tại Thiên Nam trường cảnh sát đọc sách thời điểm so Vương Vi còn cao một lần. Mạnh mẽ là Vương Vi học trưởng, nhưng Vương Vi nhập học năm thứ nhất tự lấy được toàn bộ trường cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Cơ hồ có Vương Vi tham gia mỗi một cuộc tranh tài. Tử binh đều ở dưới đài quan sát qua, được coi là Vương Vi, Tử Trung phấn. Hắn rõ ràng nhất Thiên Nam trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân ý vị. Như thế nào, ý nghĩa hướng mai sinh già như vậy gì đó, dù cho lại hoành, 5-3 cái chồng chất cùng một chỗ, cũng tuyệt không phải Vương Vi đối thủ, muốn đánh gãy tay của hắn hoặc là cắt ngang chân của hắn. Thậm chí trực tiếp xử lý hắn, tất cả đều tại Vương Vi một ý niệm, nhưng là dưới loại tình huống này, hiển nhiên không thể quá dữ dằn. Từ binh sợ phạm nhiều người tức giận, hắn tuy nhiên tham gia công tác chỉ có hơn 2 năm. Tình huống tương tự đã muốn gặp được qua một lần, mất thật lớn kinh sức lực mới, đột xuất vòng vây. Lúc này tình huống so với kia lần còn nghiêm trọng, có 2 cái nữ đồng chí đi theo. Tiểu Lý cùng Đường Y Y nếu là có cái sơ suất, cái kia chả đắc, nhưng bất kể là mang cái gì tâm tư, giờ khắc này cũng đã hơi nghi ngờ đã muộn chút ít. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hướng mai sinh gỗ sam đòn gánh đã muốn mang theo, vù vù, tiếng gió nện vào Vương Vi đỉnh đầu. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hoảng sợ mà nhìn xem cái kia gào thét nện xuống đi đòn gánh. Cùng đợi, đầu nở hoa, huyết tinh tràng cảnh tách ra tại trước mắt. Vừa vặn theo cỏ tranh trong phòng ra tới Đường Y thoáng cái bịt miệng lại 3. Con mắt trợn thật lớn, trong con người tất cả đều là hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Nàng thậm chí cũng không kịp gọi. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Vương Vi thân thể nhẹ nhàng bên cạnh một chút, một cái phi thường động tác đơn giản đến mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Rồi lại khó có thể tin, cái này đắc đối với chính mình nhiều tự tin, mới có thể tải, vù vù, nện xuống đến đòn gánh hạ bảo trì chấn định đến cuối cùng một khắc. Người bình thường sợ là đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi a. Nhưng Vương Vi không phải bình thường người. Hắn là nhị ban, là một cái như vậy đơn giản động tác, cả thế cục lập tức tựu triệt để thay đổi. Ba tương đương, gỗ sam đòn gánh nặng nề đập vào phơi nắng cốc bình cứng rắn trên mặt đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh, rắn chắc gỗ sam đòn gánh, răng rắc một tiếng. Chém làm 2 đoạn, đồng dạng dùng sức quá mạnh hướng mai sinh trong miệng một tiếng, a hát nha. Tại đòn gánh đứt gãy một khắc này, rốt cuộc chỗ dựa không yên, phốc mà té ngã trên đất, mạnh mẽ ngã cái miệng gặm đất. Kỳ thật đối phó hướng mai sinh loại này liều lĩnh, Vương Vi chí ít có 7-8 chủng phương pháp có thể cho hắn lập tức đứt tay gãy đủ mất đi sức chiến. Đấu. Không có hệ thống luyện tập qua đánh tay đôi kỹ xảo người. Tại Vương Vi loại này cao thủ đứng đầu trong mắt, cùng cám cám không có gì khác nhau. Cái gọi là dốc hết sức hàng thập hội, đó là muốn khí lực của ngươi lớn đến đối phương không thể cùng kháng. Ví dụ như một cái quyền thuật cao thủ đối mặt một đầu tê giác. Tê giác có thể dốc hết sức hàng thập hội, hướng mai sinh không phải tê giác. Nhưng Vương Vi có lẽ hay là áp dụng nhất, bảo thủ, đấu pháp, ta đụng cũng không đụng ngươi. Chính ngươi ngã sấp xuống, dập đầu rơi vài khỏa răng cửa, dầm gì mà không đứng dậy được. Cái này oán không đến trên đầu ta a. Ngươi đều cầm đòn gánh nện ta, cũng phải không được ta trốn a hát. Nếu không giảng đạo lý người cũng không nên nói cái gì. Đương nhiên, mặc cho ai cũng không thấy. Kỳ thật Vương Vi tại hướng bên cạnh hơi nghiêng thân thể thời điểm. Dưới chân thoáng bỗng nhúc nhích, nhẹ nhàng ôm lấy hướng mai sinh cẳng chân. Hướng mai sinh lúc này mới rơi như vậy rắn chắc. Ngay một điểm giảm sóc đường sống đều không có. Nhưng Vương Vi động tác này nhanh như thiểm điện. Hơn nữa mượn nhờ hướng mai sinh thân thể của mình đến che lấp. Toàn trường mấy chục người. Sửng sốt không có người trông thấy, Tung xem như rơi thất điên bát đảo hướng Mai Sinh chính mình. Cũng chưa từng chút nào phát giác được. Kỳ thật vương vi đảo quỷ. Ai gọi mình dùng sức quá mãnh liệt đâu này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trọn vẹn sửng sốt tốt vài giây đồng hồ. Mấy chục người há to miệng. Lặng ngắt như tờ. Đương nhiên bọn hắn không phải bội phục vương vi. Người bình thường căn bản là nhìn không ra vương vi vừa rồi cái kia lóe lên ẩn chứa cực kỳ cao minh. Quyền thuật kỹ xảo, bọn hắn chỉ là không thể tin được. Ngày bình thường trong thôn diễu võ dương oai, không ai bì nổi hướng Mai Sinh. Này sẽ rõ ràng tượng chó chết giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Bò đều không đứng dậy được. Lần này rơi có chút hung ác a hát. Tốt. Người bên ngoài dám ở chúng ta Hạ Cang thôn đánh người, khi dễ chúng ta Hạ Cang thôn người, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hắn. Vài giây đồng hồ về sau, hướng thất đinh mới hồi phục tinh thần lại, khàn cả giọng mà hô kêu lên. Dám, vương vi bỗng nhiên lưỡi đầy sấm mùa xuân, một tiếng hét to, cái này hét lớn một tiếng, trung khí cực kỳ sự dư thừa. Chấn đắc mỗi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng, lập tức sẽ đem nhiều cái dục dịch thôn dân chấn chủ. Giống như vương vi dự đoán cái kia dạng, hiện trường cái này hơn 10 người, đại đa số đều là xem náo nhiệt, chính thức hướng về lão Mai lão thất cái này mấy cái thôn bá. Nguyện ý giúp bọn hắn bề bộn, cuối cùng là số ít, hơn nữa trong chuyện này, hơn phần nửa tốt hơn theo đại lưu. Chính thức đáng tin cũng chính là như vậy vài người. Lão tử là thành phố cảnh sát. Vương vi, bá, mà lộ ra ra chính mình cảnh quan chứng nhận. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Ở chỗ này, vương vi đối với chức vụ của mình tiến hành rồi điều khiển tinh vi. Cấp bậc không thay đổi. Cảnh chủng thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với mấy cái này xa xôi sơn thôn thôn dân mà nói. Cấm độc đại đội trưởng uy hiếp lực xa xa không bằng cảnh sát hình sự đại đội trưởng lợi hại như vậy. Khi bọn hắn xem ra, cảnh sát hình sự đều là rất nhân vật lợi hại. Điện ảnh trên TV, chảo người xấu đánh gục người xấu, đều là cảnh sát hình sự. Mà cảnh sát hình sự đại đội trưởng, dĩ nhiên là lợi hại nhất. Bọn hắn có thể không đếm xỉa bình thường cảnh sát. Nhưng tuyệt đối không thể có thể không đếm xỉa cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Quả nhiên, vương vi cái này sáng ngời minh thân phận, lập tức tựu trong đám người dẫn phát rồi một hồi tiếng thán phục. Mấy cái vốn là kích động thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra sợ hãi ý, giả dối, hắn gạt người, hướng thất đinh lại khàn cả giọng mà kêu to lên, người khác tin ngươi. Lão tử không tin ngươi. Lão tử đánh chết ngươi. Hướng thất đinh gào thét hướng vương vi mãnh liệt phốc mà đến. Trong tay hắn, thậm chí giơ lên cao cao một bả cái cuốc. Cái này có thể so sánh hướng Mai Sinh còn lợi hại hơn. Bị hướng Mai Sinh gỗ sam đòn gánh đập trúng. Có lẽ vẫn chỉ là bị thương. Bị cái cuốc cuốc não giữa túi. Cái kia nhất định phải chết. Nhìn xem hướng thất đinh điên cuồng ánh mắt, vương vi biết rõ, chuyện này đã muốn không có biện pháp giảng đạo lý, bất kể là hướng Mai Sinh có lẽ hay là hướng thất đinh, là quyết định tuyệt không làm cho bọn họ mang đi hướng tiểu muội. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn sợ hướng tiểu muội đi cục công an, nói lung tung. Cái kia ngay sau đó, công an nhân viên muốn chạy đến Hạ Cang thôn tới bắt người rồi. Chảo ba người bọn hắn đi ngồi tù. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể cho phép hắn phát sinh. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ngăn cản hướng tiểu muội rời đi Hạ Cang thôn. Thực tế không thể đi theo cảnh sát đi. Hướng thất đinh cái này vừa xong, lập tức càng làm mấy cái bạn bè tâm tư câu dẫn. Dù sao trời sập xuống có người cao đẩy lấy, nếu thật là đánh xảy ra vấn đề gì, đó cũng là hướng thất đinh làm cho bọn họ làm. Muốn bắt cũng là chảo hướng thất đinh đi ngồi tù. cùng chúng ta quan hệ không lớn. Người thiếu kiến thức pháp luật đều là như thế này, tự cho là đúng. Nhưng là, Vương Phi căn bản là không có cho bọn hắn lưu lại nửa điểm cơ hội. Đối mặt Hướng Thất Đình giơ lên cao cao cái cuốc, lúc này đây Vương Phi không có trốn, cũng vô dụng cái gì tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo. Mà là thân thể một cung, cả người giống như mũi tên, đón Hướng Thất Đình cái cuốc, nhanh như thiểm điện loại vọt tới. Chú ý, Đường Y kêu ra tiếng đến, lời còn chưa dứt, bên kia đã muốn phân ra thắng bại. Tại cái cuốc sắp sửa rơi xuống lập tức, Vương Phi trực tiếp bắt được cái cuốc chuôi, ngạnh xanh xanh đem Hướng Thất Đình ngăn trở. Sau đó, chính là liên tiếp hoa mắt cầm nã cách đấu động tác, phanh ba tương đương. Cái cuốc nặng nề rơi trên mặt đất, ngay sau đó, vang lên Hướng Thất Đình như giết heo tiếng gào thét. Cả người đã muốn quỳ trên mặt đất, tay phải bị chắp đến sau lưng. Trái tay vịn chặt vai phải, liều mạng chu lên, đau nhức, buông tay, răng rắc, một tiếng giòn vang. Hướng Thất Đình lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người đã muốn co rúm ở đất, đau đến không ngừng run rẩy. Vương Phi trực tiếp cởi mất hắn các đốt ngón tay, phần cần thác cốt thủ cũng không phải nói xong hảo ngoạn. Không cắt ngang tay chân của ngươi, cũng đồng dạng cho ngươi. Tàn phế, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.